Truyện cổ tích Việt Nam. Thumbelina. Ngày xưa, có một người phụ nữ, bà ấy sống chỉ có một mình. Từ khi bà ấy chỉ là một đứa trẻ, bà ấy đã luôn muốn có một đứa con gái. Một buổi sáng đẹp trời, bà ấy đang tưới cây trong sân và khóc, nghĩ là ước gì mình có được một đứa con gái để chơi đùa cùng với mình. Một vị tiên đỡ đầu xuất hiện trước mặt bà ấy. Con sao vậy hả con gái? Tại sao con lại khóc? Dạ thưa tiên, con rất muốn có được một đứa con gái. Người có thể chỉ cho con làm sao để có con không? Con không có cách nào hết. Ồ, con đừng có lo, chuyện đó dễ dàng thôi mà. Vị tiên đỡ đầu dùng phép thuật của mình biến ra một hạt giống, rồi trao hạt giống đó cho bà ấy. Con của ta, con hãy cẩn thận. Đây không phải là một hạt giống bình thường lớn lên trong trang trại đâu. Hạt giống này cần rất nhiều tình yêu và hơi ấm. Hãy đặt nó vào một chậu hoa và xem điều gì sẽ xảy ra. Và đừng quên cho nó có đủ ánh mặt trời nha. Cảm ơn tiên đỡ đầu, người thật là tốt bụng. Bà ấy gieo hạt vào trong chậu hoa. Bà cẩn thận để nó ở trên cửa sổ trước nhà để có đủ ánh mặt trời. Nó nhanh chóng lớn lên và trở thành một bông hoa lớn, vẻ ngoài nhìn rất giống hoa tulip. Bà ấy nuôi dưỡng nó với tình yêu và tưới nước cho nó hàng ngày. Một hôm, bà ấy nhẹ nhàng hôn lên cánh hoa đang nở của nó, và như là có phép màu, cánh hoa đã hoàn toàn nở bung ra. Bên trong là một bé gái rất nhỏ nhắn và dễ thương đang ngồi giữa bông hoa. Nó là con của mình, con gái của mình. Mình sẽ gọi nó là Thumbelina vì nó còn nhỏ hơn ngón cái của mình nữa. Con à, mẹ là mẹ của con và tên con là Thumbelina. Đó qua đã cho bà ấy đứa con gái mà bà ấy luôn mơ ước có được. Bà ấy dùng vỏ quả hồ đào làm nôi cho đứa bé nằm, cánh hoa màu tím để làm nệm, và bà ấy dùng cánh hoa hồng để làm chăn đắp cho nó. Thời gian 3 ngày, cô bé ngồi trên chiếc thuyền bằng cánh hoa tulip nổi trên một dĩa đựng nước, và chèo chiếc thuyền từ bên này qua bên kia với mái chèo làm bằng lông ngựa trắng. Đó thực sự là một cảnh tượng vô cùng đẹp. Một đêm, khi cô bé đang ngủ say trên vỏ hồ đào, một con ếch lớn nhảy qua lỗ nhỏ trên cửa sổ. Con bé thật xinh đẹp, nó sẽ là cô dâu hoàn hảo cho đứa con trai ếch của mình. Và bà ta nhấc vỏ hồ đào lên, cùng với cô bé vẫn còn nằm ngủ trên đó, và đặt Thumbelina lên lá của một bông súng ở giữa cái hồ nước. Mẹ đã đặt cô bé trên lá súng, giờ cô bé sẽ không thể trốn đi đâu được hết. Bị bỏ lại một mình trên chiếc lá xanh, Thumbelina chỉ biết ngồi đó và khóc. Cô bé không muốn lấy đứa con trai xấu xí của con ếch làm chồng. Ta sẽ không kết hôn với người đâu. Cô không thể nói vậy với ta. Ở một nơi khác, mẹ của Thumbelina tìm cô bé ở mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng vẫn không thể nào tìm được. Lúc đó có một đám cá bơi trong dòng nước phía dưới cô bé. Chúng đã thấy con ếch và nghe được cuộc trò chuyện của họ. Chúng thấy tội nghiệp cô bé nên đã quyết định giúp đỡ cho cô bé. Trong lúc này, mẹ ếch và con trai đang bận chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới. Đám cá lúc này vây quanh thân của lá súng và nhai nó bằng răng của mình. Chiếc lá bị tách ra khỏi phần thân, và Thumbelina bắt đầu trôi đi. Cảm ơn rất nhiều, các bạn thật là tốt bụng. Thumbelina đã đi xa, đi xa rất xa, tới nơi con ếch không thể tìm được. Thumbelina đã trôi qua rất nhiều nơi, và một chú chim nhỏ thấy cô bé Nó nói thầm: cô gái đó thật xinh đẹp. Khi đêm tối tới, cô bé nằm xuống, đắp lá lên rồi đi ngủ. Nhưng buổi sáng hôm sau, cô bé thức dậy ở một nơi mà ánh mặt trời chiếu xuống nước và nó giống như ánh vàng. Cô bé đang tiến tới đoạn cuối của dòng sông. Lúc đó, một con bọ lớn bay ngang. Thật là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, ta phải cứu cô ấy. Và ngay lập tức, nó dùng chân của mình bắt lấy cô bé và đưa cô bé tới một nơi thật là xa. Ông đưa tôi đi đâu vậy hả ông bà? Ta đưa cô tới nhà của ta. Một lúc sau, khi họ tới nhà chú bọ, những chú bọ khác sống trong các lùm cây gần đó đều tới xem ai đã tới. Các bạn, xem cô gái xinh đẹp này đi, tôi sẽ kết hôn với cô ấy. Cô ta chỉ có hai chân mà thôi, nhìn cô ta thiệt là tội nghiệp. Giờ nhìn kìa, cô ta chỉ có hai tay, thật đáng xấu hổ. Cô ta nhìn giống như con người vậy, thật là xấu xí à. Chú bọ nghe vậy cũng đồng ý với họ. Và cuối cùng, vì quá tức giận, đã để cô bé lại ở một nơi sâu trong rừng. Mùa đông đang tới, tuyết bắt đầu rơi, và cô bé tội nghiệp trùng mình vì lạnh. Cô bé cảm thấy lạnh vô cùng. Cô bé cứ đi và đi, tìm thức ăn và chỗ để ở. Không lâu sau, cô bé tìm thấy những ngôi nhà nhỏ. Cô bé bước tới cánh cửa lớn của một ngôi nhà và gõ. Một con chuột đồng bước ra, nó là người sống ở đó. Con là ai? Cô bé tội nghiệp. À, con bị lạc ở trong rừng và con cảm thấy rất lạnh và không có gì để ăn hết. Bà giúp con có được không? Ta chỉ sống có một mình thôi, con có thể vào nhà ta và cùng ăn tối. Con có thể sẽ thấy ấm hơn. Nhưng mà trước đó, ta biết tên con có được không? Con tên là Thumbelina. Thumbelina bước vào trong. Ngôi nhà rất ấm áp và dễ chịu, với rất nhiều gạo trong kho và một căn bếp với những đồ vật khác. Con cảm ơn bà đã chia sẻ thức ăn và cho con một chỗ ấm áp để ở. Con có thể ở lại đây vào suốt mùa đông này. Bà chuột ơi, bà thật là tốt bụng. Con chuột bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô bé Thumbelina và muốn cô ấy ở lại với mình mãi mãi. Đã tới cuối tuần rồi, nên hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách. Mỗi tuần một lần, hàng xóm sẽ tới gặp ta. Rồi chuông cửa reo lên và một con chuột chuỗi xuất hiện. Nó mặc chiếc áo khoác đen để tới thăm họ. Chuột chuỗi nghe giọng của cô bé và rất yêu chất giọng ngọt ngào đó. Nó quyết định cưới cô bé, nên nó tới gặp con chuột và nói: tôi sẽ cho bà tất cả thức ăn và nhà ở của tôi nếu bà giúp tôi kết hôn với cô gái xinh đẹp này nè. Bà chuột không thể từ chối con chuột chuỗi giàu có. Được rồi, chị ta sẽ bắt đầu việc chuẩn bị đám cưới. Được. Thumbelina không muốn kết hôn với con chuột chuỗi, cho nên sáng hôm sau, cô bé quyết định bỏ trốn khỏi đó. Trong lúc đi lang thang trong rừng, cô bé bỗng nhiên thấy một con chim sẻ bị thương đang nằm ở trong rừng. Chú chim tội nghiệp chắc đã chết vì quá lạnh rồi. Khi cô bé lại gần, cô bé thấy con chim sẻ còn sống, nó chỉ đang bị thương. Bà có sao không chim sẻ? Ồ không, bà đang bị chảy máu. Thumbelina quyết định giúp con chim nhỏ. Cô đi tìm băng và thuốc tới cho con chim sẻ. Bà đừng lo, bà chim sẻ, bà nhất định sẽ không sao đâu. Con chim nhỏ bị thương lại có thể bay sau khi được cô bé băng bó. Tạm biệt chim sẻ dễ thương. Cảm ơn cô bé nhỏ dễ thương. Ta sẽ không quên chuyện này. Ta có thể giúp được gì cho con không? Lúc đó, cô bé thấy bà chuột và chuột chuỗi đang tới gần và gọi tên cô ấy. Thumbelina, nàng đang ở đâu vậy? Khi Thumbelina nghe thấy họ gọi, cô ấy nói với chim sẻ: bà chuột muốn con kết hôn với ông chuột chuỗi đó. bà làm ơn, bà đưa con tới một nơi thật xa họ có được không? Con không muốn kết hôn với chuột chuỗi. Ta có một kế hoạch. Được rồi, leo lên lưng ta đi, nhanh lên. Tạm biệt bà chủ, cảm ơn bà vì mọi thứ. Con yêu bà và sẽ không bao giờ quên chuyện này. Bà chuột và chuột chuỗi rất hoảng hốt nhìn theo Thumbelina đang bay đi. Chim sẻ đưa cô tới một đồi hoa. Nơi đó có đủ các loài hoa và những chú chim nhỏ ca hát. Nơi này thật là xinh đẹp. Nó tên gì vậy bà chim sẻ? Nó gọi là vùng đất của hoa. Và tới lúc ta đi rồi. Con cảm ơn bà chim sẻ. Bà là tuyệt nhất. Thumbelina cảm thấy rất vui. Đây là nhà của mình. Những bông hoa này thật là thơm. Những chú chim hót thật êm tai. Không lâu sau, cô bé nhớ ngôi nhà thật sự của mình. Nhớ người mẹ nuôi lớn cô bé bằng tình yêu. Cô bé thấy rất buồn và muốn được trở về nhà ngay. Nhưng đột nhiên, vị vua của vùng đất hoa xuất hiện. Ngài ấy thấy Thumbelina và đã yêu cô ấy. Ta là vua của vùng đất hoa này, và nàng là cô gái xinh đẹp nhất mà ta từng được nhìn thấy. Nàng có chịu kết hôn và làm vợ của ta không? Ta sẽ để nàng làm nữ hoàng của vùng đất hoa này. Thumbelina suy nghĩ một lúc. Ngài ấy thực sự là một người chồng rất khác so với con trai của ếch, ông bọ và chuột chuỗi với chiếc áo khoác đen. Dạ được, nhưng chỉ khi ngài đưa ta về với mẹ của ta và ba chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở đó. Ngài ấy đồng ý và trao tặng cho Thumbelina một món quà. Món quà tuyệt vời nhất. Nó là một đôi cánh bạc thuộc về một con ruồi bạc lớn. Khi chúng được gắn vào lưng của cô ấy cũng có thể bay từ bông hoa này tới bông hoa khác. Không lâu sau đó họ kết hôn. Sau khi kết hôn, vị vua và Thumbelina đã bay đi, sau đó tìm được nhà của người mẹ. Người mẹ đã rất vui mừng khi thấy cô ấy trở về. Oh, Thumbelina, con không biết mẹ vui như thế nào khi mẹ nhìn thấy con đâu. Từ giờ mẹ sẽ không để con rời xa mẹ nữa. Con cũng sẽ không bao giờ rời xa mẹ. Người mẹ chào đón cả hai người và họ sống hạnh phúc mãi về sau.